Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 335, không thể bôi nhọ. Sarutobi Hiruzen, cái này làm Hokage. Bình thường công sự bận rộn, tự nhiên không có bao nhiêu thời gian bồi tiếp người trong nhà. Hắn thậm chí thường thường ngủ ở Hokage trong phòng làm việc. Như vậy Hokage, lãnh đạo như vậy người, đối với Konoha bách tính tới nói tuyệt đối là có phúc. Chỉ ít Sarutobi Hiruzen không giống như là những kia mỗi ngày chỉ biết là mù làm. Bình thường chỉ biết là ra ngoài quan sát cùng với tham ô chơi gái quan chức. Sarutobi Hiruzen là chân chính vì là bách tính làm việc quan tốt, thế nhưng đây đối với hắn người nhà tới nói liền không phải chuyện tốt đẹp gì. Liền tỷ như hắn Sarutobi Shinosuke liền rất ít ở nhà nhìn thấy Sarutobi Hiruzen. Mấy năm trước hắn có một cái đệ đệ, thế nhưng phụ thân đối với đệ đệ giáo dục rất ít. Sarutobi Asuma tựa hồ cũng đã gần muốn quên cha của chính mình hình dạng ra sao. Sarutobi Shinosuke tuy rằng có thể lý giải phụ thân, thế nhưng làm một tên Kaka hắn không cách nào tha thứ. Hokage thế giới Kaka phần lớn đều là nghiêm ngặt đệ khống, nổi danh nhất chính là Uchiha Itachi cùng với Uchiha Sasuke tương ái tương sát cố sự. Câu kia ta ngu xuẩn đệ đệ a, hầu như trở thành Hokage lưu hành nhất ngôn ngữ kỳ thực. Ngoài ra, Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, Senju Hashirama cùng với Senju Tobirama trong lúc đó cũng là rất có yêu. Sarutobi Shinosuke đối với Sarutobi Asuma cũng rất có yêu. Cha của chính mình từ nhỏ đã không có cho đệ đệ phụ yêu. Hắn cái này làm ca ca tự nhiên đối với đệ đệ càng là quan tâm đầy đủ. Bắt đầu đi, người có thể tiến công. Sarutobi Shinosuke xem xét một chút Hatake Kakashi. 5 tuổi tiểu thí hài liền muốn sớm tốt nghiệp. Người coi ngươi là Shimura Ua. Hắn thừa nhận Hatake Kakashi thiên phú rất tốt, thậm chí vượt qua năm đó nanh trắng tiền bối. Thế nhưng 5 tuổi liền xin sớm tốt nghiệp thực sự là quá hơi nhỏ một chút. 12 tuổi trước đây là đánh cơ sở thời kỳ, chỉ có cơ sở đánh vững chắc. Như vậy ở 12 tuổi đến 30 tuổi này tiến bộ nhanh nhất một quãng thời gian mới có thể bình bộ thanh. Vân Hatake Kakashi hiện tại hay là có cùng bình thường hạ nhẫn đối chiến thực lực. Thế nhưng còn cần vững chắc cơ sở mới được. Nhớ năm đó Shimura yêu như vậy thiên tài còn không phải có tinh anh trung nhẫn thực lực, thậm chí có thể đánh bại đặc biệt thượng nhẫn thực lực sau khi mới tốt nghiệp. Hatake Kakashi nhìn thấy Sarutobi Shinosuke dáng dấp như thế thần sắc cứng lại. Hắn cũng không có đem Sarutobi Shinosuke thần thái để ở trong lòng. Hai người chênh lệch nguyên bản liền rất lớn. Liền ngay cả Hatake Kakashi đều không cho là mình có đánh bại Sarutobi Shinosuke khả năng. Tuy rằng ninja nghề nghiệp này không thể nhận sợ, cũng không thể khiếp đảm, chỉ cần không có chết liền có cơ hội. Thế nhưng đây chỉ là cuộc thi, hắn muốn đem thực lực của chính mình bình thường thậm chí vượt xa người thường phát huy được cho tới liều sống liều chết. Cuộc thi cũng không đáng cho tới Hatake bộ tộc vinh quang, hắn tự nhiên sẽ gánh vác xuống. Cơn khí thế này rất tốt. Jiraiya nhìn Hatake Kakashi này con bạch mau không khỏi cảm thán đến. Kỳ thực bọn họ cùng nanh trắng xem như là một đời người. Hatake Sakumo vẻn vẹn so với bọn họ lớn hơn vài tuổi mà thôi. Có thể nói bọn họ là nhìn nanh trắng từng bước một trưởng thành. Nhìn thấy Hatake Kakashi như vậy có thiên phú, liền ngay cả Jiraiya cũng trông mà thèm. Hắn thậm chí tuyệt đối Hatake Kakashi khả năng chính là dự ngôn chi tử. Ân, ai bảo Namikaze Minato tuy rằng ưu tú nhưng không phải hắn dạy nên đây. Hatake Kakashi e sợ muốn trở thành chính mình đệ tử đệ tử, xem như là chính mình đồ tôn. Thế nhưng Jiraiya trong lòng vẫn có chút nhi không cam lòng. Không phải là mình đệ tử a. Kể từ khi biết đại cấp mô tiên nhân tiên đoán sau khi, Jiraiya liền tuân theo rộng rãi răng lưới nhiều bắt cả ý nghĩ. Jiraiya ánh mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không đem Hatake Kakashi từ Namikaze Minato bên kia muốn đi qua đây? Không giống với Namikaze Minato, Jiraiya hiện tại đúng là có thời gian giáo dục đệ tử. Thực lực của hắn gần như đã định hình. Muốn lại tăng lên, e sợ cũng chỉ có ký thác với tiên thuật. Chỉ là này tiên thuật hắn đều luyện nhanh 10 năm. Muốn có thành tựu thực sự là quá khó khăn, có điều ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng liền qua. Giáo dục ra một cái đệ tử ưu tú, đây đối với một cái lão sư tới nói là cực kỳ hữu dụng. Sau đó Hatake Kakashi tất sắp trở thành Namikaze Minato dòng chính đệ tử thiên tài, vậy cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Hatake Kakashi lão sư nguyên bản bị định vì Shimura Yu, chỉ là Shimura Yu tặng cho Namikaze Minato thôi. Hắn cái này làm lão sư nếu như đi cướp đệ tử này, có chút không tử tế đệ tử cùng sư đệ quan hệ, dù sao cũng là không giống. Do dự một chút, Jiraiya đúng là từ bỏ cho tới tam nhẫn bên trong cái khác hai người. Orochimaru hiện tại mỗi ngày bận bịu, liền ăn cơm ngủ thời gian đều không có. Đừng nói giáo đệ tử, hiện tại Orochimaru ước gì cả ngày 24 giờ đều hoa đang nghiên cứu lên Sunet, căn bản không cần đệ tử. Nàng hiện tại đội viên chính là Shimura Yu, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto. Căn bản không cần những người khác gia nhập, cho tới cùng với những cái khác người so với đệ tử. Sunet biểu thị nàng căn bản không cần lo lắng cái này. Nàng hoàn toàn không sợ. Có bản lĩnh gọi ngươi đệ tử đi ra cùng Shimura Yu Salat A. Sunet đại tiểu thư biểu thị, nàng coi như thế nào đi nữa giáo dục đệ tử, phỏng chừng cũng giáo dục không ra thứ hai Shimura Yu thiên tài, đều là có thể gặp mà không thể cầu. Trừ mình ra người, nàng cũng sẽ không mang những người khác nguyên tác bên trong tiểu thư ký. Kato Shizune cuối cùng vẫn không có bị Sunet thu làm đệ tử, nàng bây giờ căn bản không cần người hầu gái. Từ khi Shimura Yu xuất hiện sau khi, cuộc đời của nàng liền phát sinh ra biến hóa. Hatake bộ tộc kiếm thuật trên nhiều khía cạnh càng như là võ sĩ. Chỉ là bọn hắn cũng sẽ nhẫn thuật thôi. Hiện tại Hatake Kakashi cũng không có học được đem chakra bám vào đoàn đao bên trên. Chuyện này đối với cùng hắn bây giờ tới nói vẫn là quá khó khăn, có điều Hatake Kakashi đao thư vẫn là hết sức không sai. Nhanh trắng có chút chiến đấu chiêu số đều học ra dáng Shimura Yu, đúng là đối với những này không phản đối. Hắn ở mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong học được Hoành Tảo Thiên Quân. Này nguyên tắc vốn là cực cường thể thuật. Bây giờ Shimura Yu ở Konoha bên trong thể thuật e sợ có thể xếp người thứ hai luận chiêu thức. Hắn tuyệt đối là người thứ nhất, bất kể là Mai Duy vẫn là Sunet bọn họ tiến công chiêu thức đều là thẳng thắn thoải mái bạo lực lưu. Nơi nào có Hoành Tảo Thiên Quân đến tinh diệu. Hatake Kakashi mặc dù thể hiện ra thực lực không tệ, thế nhưng ở tinh anh thượng nhẫn Sarutobi Shinosuke trước mặt căn bản không đáng chú ý. Sarutobi Shinosuke thậm chí không cần sử dụng nhẫn thuật, chỉ cần không ngừng né tránh Kakashi công kích là có thể. Mà Hatake Kakashi đoản kiếm trong tay trước sau đều không thể chạm được Sarutobi Shinosuke một hồi. Hatake Kakashi đối mặt tình huống như vậy, hắn không chút nào hoang mang. Này hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Sarutobi Shinosuke so với lên cha của chính mình còn muốn kém hơn rất nhiều. Trước đây hắn diện đối với cha mình thời điểm còn muốn càng thêm vô lực, bây giờ hắn cầm lấy cha mình kiếm, tự nhiên không thể bôi nhọ nanh trắng tên gọi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.